Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, tiến về Sở Châu. Một cái tuổi trẻ thiếu phụ ôm hài tử đứng dậy, đi theo phía sau một cái tuổi trẻ nam tử hẳn là trượng phu của nàng. Ta, dân nữ gọi Ngô Mẫn, Ngô Thiết là ta cha, ngươi đi theo ta. Ghi chép một chút khẩu cung, chép xong sau nhận lãnh di thể. Ngô Mẫn nhìn xem rất nhát gan, nhưng cần phải thuộc về bề ngoài yếu đuối nội tâm kiên cường người. Mặc dù một mực đang run rẩy, nhưng cắn chữ coi như rõ ràng. Tại Ngô Mẫn trong miệng, Ngô Thiết cùng Huyền Thiên Phủ điều tra ra được tình huống giống nhau như đúc. Cũng không có chỗ đặc biệt gì. Ngô Thiết một nhà là nông hộ, dựa vào trong nhà 10 mẫu đất cằn sống qua, Ngô Thiết cũng là người có nghề, góp một viên gạch, thợ mộc soát sơn cũng đều lành nghề. Nông nhàn thời điểm Ngô Thiết liền dựa vào lấy làm công ngắn hạn duy trì sinh kế. Hắn mặt trên còn có từng cái ca ca gọi Ngô Trường, là trong thôn một cái lão tiên sinh tên lấy, chính nàng 3 năm trước đây thành thân, ca ca lại đến bây giờ đều không có thành thân. Thời gian trước, cha mẹ không có sinh dục, thẳng đến có một ngày nhận nuôi Ngô Trường về sau cha mẹ mới mang thai nàng. Nhưng cũng liền hai anh em gái bọn họ, về sau lại không ra. Ca ca tại 8 năm trước đi Sở Châu làm công, đại khái 2 năm một lần trở về, nhưng mỗi nửa năm sẽ cho nhà gửi tiền. Nghe ca ca nói hắn tại bến đò làm việc, một tháng tiền công có thể chống đỡ vào nhà nửa năm thu nhập. Thẳng đến chép xong khẩu cung, Lục Xanh đều không có phát hiện cái này một nhà chỗ đặc thù. Nhưng hắn nhà đã bị hung thủ đặc biệt đối đãi, tất nhiên là có chỗ đặc thù. Nhận lãnh thân nhân quá trình, cũng tất nhiên là quỷ khóc sói gào quá trình. Bách tính không phải là không thể tiếp nhận thân nhân rời đi, nhưng không thể nào tiếp thu được đột nhiên như vậy rời đi. Lục Xanh lật xem Ngô Thiết tổ tiên 3 đời, đều không có bất luận cái gì khả nghi. Lục Xanh buông xuống tư liệu, đem Ngô Thiết nhà tính danh giấy sắp xếp cùng một chỗ. Ngô Trường, Ngô Mẫn, đây là Ngô Thiết duy nhất 2 đứa bé. Ngô Trường 5 tuổi thời điểm bị Ngô Thiết thu dưỡng, sau đó một mực xem như con ruột. Mà Ngô Trường cũng hiếu thuận, từ nhỏ đến lớn không có nửa điểm ngỗ nghịch. Ngô Trường lá gan rất lớn, 8 năm trước vừa mới tròn 17 tuổi liền lẻ loi một mình chạy tới Sở Châu. Sau đó kiếm được nhiều tiền số gửi cho trong nhà, chính là muội muội lấy chồng, đều là Ngô Trường bỏ tiền làm đồ cưới. Hiện tại duy nhất thân thế thành mê chính là cái này Ngô Trường. Đại nhân, Lục Đình Hành đột nhiên sải bước đi đến. Đại nhân, các huynh đệ tại phía tây cái thôn kia rơi phát hiện đầu mối mới. Tại ngày trước đang lúc hoàng hôn, cái kia 2 cái người hung nô đã từng đi ngang qua thôn xóm bọn họ, thuận tiện giống thôn muốn nước uống. Ồ, nói như vậy 2 cái người hung nô cũng không phải là đi đến Lương Châu biên cảnh bị giết, mà là trên đường trở về bị giết. Vâng. Như thế suy đoán lời nói, cái kia 2 cái người hung nô mục tiêu chính là Tùng Hoa thôn. Nói như vậy, Tùng Hoa thôn bản án là người hung nô làm. Lục Đình Hành kích động nói, mặc dù trước đó Lục Xanh đã tiết lộ qua, Tùng Hoa thôn thôn dân chết có thể là Chu Tước gây nên. Nhưng quán tính vung nồi mau bệnh lại tái phát, có thể đem nồi vứt cho hung nô tự nhiên là không thể tốt hơn. Lục Xanh con mắt nhìn xem Lục Đình Hành, nhìn chăm chú hồi lâu. Chúng ta có thể đem Tùng Hoa thôn sự tình ngã quỵ cái kia 2 cái hung nô trên đầu, nhưng chính chúng ta lại không thể tưởng thật. Người hung nô bị giết là hôm trước giờ hợi trước đó, mà Tùng Hoa thôn lại là tại giờ tí về sau, về thời gian không khớp. Phải là Tì Hạ minh bạch, nhưng lại có thể cho chúng ta đàm phán tranh thủ chủ động. Ngươi đoán hung nô tới đây làm cái gì? Tới đây mục đích Ti Hạ không đoán ra được, nhưng Ti Hạ đoán bọn hắn đến liền là hướng về phía Ngô Thiết cái kia một nhà tới. Lục Xanh nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra Long Văn lệnh, kích thích phù văn về sau. Thông tin kết nối, phu quân, Long Văn lệnh đối phương, truyền đến bộ phi yên thanh âm, mà một bên Lục Đỉnh Hành sắc mặt rõ ràng một cái chớp mắt kinh ngạc. Sau đó liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ở vào tự bế trạng thái. Cái kia, Long Văn lệnh còn trong tay ngươi a? Lục Xanh có chút xấu hổ, quốc chi trọng khí lại bị bọn hắn dùng thành tư nhân điện thoại, có vấn đề gì a? Không có, Lục Xanh trả lời dị thường quả quyết, ngươi chốc lát nữa tìm một cái Chi Chu, để nàng thay ta tìm một người, gọi Ngô Trường, Lương Châu Sơn Hải phủ nhân sĩ, tại bến đò làm công, 26 tuổi, 8 năm trước tới Sở Châu. Tốt, không có chuyện khác, ta trước đoạn mất. Tốt, bộ phi yên cũng biết Lục Xanh có chính sự muốn làm, sở dĩ rất thông cảm dập máy thông tin. Một bên khác, Hồng Lư tự đàm phán đã tới kết thúc rồi, tiếp xuống chính là giao cho Đông Cung xét duyệt. Không có vấn đề về sau chính là trên đại triều hội tự tranh chính thức tiếp kiến Ô Khả Cập, cũng đóng lên ngọc tỷ con dấu. Sau đó từ Ô Khả Cập đem quốc thư cùng đại vũ sứ thần đưa đến Thảo Nguyên, lại đóng lên Hung Nô Hãn quốc con dấu, minh ước liền tức thời có hiệu lực. Nhưng là tại Ô Khả Cập thật to thở dài một hơi, cuối cùng không có quá cho Hung Nô Hãn quốc mất mặt điều kiện tiên quyết đem minh ước đàm phán xong. Rồi sao, không có cô phụ đại hãn chuẩn bị lên đường nhắc nhở thời điểm, đột nhiên một cái sấm sét giữa trời quang rơi xuống, minh ước bị Đông Cung cho bác xuống tới, thậm chí cho một câu trả lời. Chiến sự sắp nổi, minh ước làm gì dùng? Chiến sự sắp nổi, tình huống như thế nào? Ô Khả Cập rất kinh ngạc, nhưng kinh ngạc quá khứ nháy mắt lại phẫn nộ. Chúng ta cãi cọ hai ngày, mồm mép đều nhanh mài hỏng ngươi, cuối cùng cho ta nói không nói. Muốn đánh, đây là chơi ta đây. Đánh liền đánh, Thảo Nguyên dũng sĩ là không sợ hãi. Nhưng là, người tổng cho cái đánh trận lý do a? Là chúng ta trộm ngươi mét vẫn là ăn nhà ngươi mặt? Ô Khả Cập giận giận đùng đùng thẳng hướng Hồng Lư Tử. Mà Thái tử Tự Lân lại sớm đã dọn xong tư thế chờ lấy Ô Khả Cập. Ô sứ thần, ta hy vọng ngài có thể cho chúng ta một cái công đạo. Nếu là không cho được, đại vũ không tiếc một trận chiến, ta sát, ta mẹ nó còn không có mở miệng nổi lên đâu. Người dĩ nhiên lớn tiếng dọa người, nhưng Ô Khả Cập vẫn là theo bản năng tiếp nhận Tự Lân đưa tới giấy. Vẻn vẹn nhìn liếc mắt, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hoang đường, nói xấu, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, trần trụi nói xấu. Nói xấu, ngươi xem một chút phía trên chỗ sách ra tự người nào thủ bút. Ta đại vũ trấn quốc công, đường đường huyền thiên phủ phủ quân sẽ nói xấu các ngươi. Trước trời xế chiều, các ngươi hai cái tùy tùng xuất hiện tại Lương Châu Sơn Hải phủ, cũng hướng một thôn làng đòi hỏi nước uống, còn ăn một bữa cơm rau dưa. Các ngươi lưu lại hai viên mã não với tư cách thù lao. Sau đó, ban đêm hôm ấy Sơn Hải phủ Tùng Hoa thôn bị trong vòng một đêm tàn sát hầu như không còn. Một nhà trong đó trải qua nghiêm hình tra tấn. Cái này là Sở Châu Huyền Thiên phủ phát tới tấu. Tại Giang Bắc đạo, một đám người hung nô cải trang đi hướng Giang Nam bờ, bị sông Độ nhìn thấu về sau toàn bộ tự sát bỏ mình. Toàn bộ ngực có khiếu Nguyệt Thiên Lang hình xăm. Ngươi nói cho cô, các ngươi muốn làm cái gì? Đối mặt Tự Lân khí thế, Ô Khả Cập há to miệng dĩ nhiên nhất thời nghẹn lời. Nếu như hắn biết hai người kia thân phận, muốn làm gì, hắn còn không đến mức bị hỏi như vậy, á khẩu không trả lời được. Có thể hắn nhưng lại không biết, đột nhiên bị hỏi đến, chính là hiện biên cũng không kịp biên ra. Hai người này tùy các ngươi sứ đoàn mà đến, lại cùng các ngươi mang theo khác biệt mục đích. Từ bọn hắn sở tác sở vi để chúng ta rất khó cho rằng bọn họ là mang theo thiện ý mà tới. Hung nô nếu như muốn khai chiến, vậy liền chiến chính là. Cô tại Ngân Xuyên cung nghênh các ngươi đại giá, còn xin đừng nên làm những này si mị mánh khóe. Thái tử điện hạ bớt giận. Một cái thanh lãnh âm thanh âm vang lên. Huy Châu công chúa tại hai người thị nữ cùng đi nhanh chân bước vào. Phụ hãn đối với hung nô Hán quốc cùng đại vũ nước kết minh là ôm tuyệt đối thành ý. Tuyệt đối sẽ không làm ra lá mặt lá trái sự tình. Còn xin thái tử điện hạ không cần giận chó đánh mèo phụ hãn. Nếu như hai người kia gây nên thật xúc động đại vũ danh giới cuối cùng. Cái kia ai biết bọn hắn là thụ người nào sai sử muốn phá hoại đại vũ cùng hung nô giao hảo. Chúng ta minh tốt, không nên bị tiểu nhân hèn hạ phá hoại. Thái tử điện hạ ngài nói là a. Huy Châu công chúa, nếu như các ngươi không đem bọn hắn thân phận mục đích thẳng thắn. Cô rất khó đối với các ngươi tín nhiệm. Ta biết mục đích của bọn hắn liền là bảo vệ ta cùng ô. Thúc thúc an toàn. Cái khác chúng ta thật không biết, nhưng nếu như Thái tử Điện Hạ đối với thành ý của chúng ta có hoài nghi. Ta, Huy Châu công chúa tự nguyện lưu tại Đại Vũ với tư cách chất người. Không thể, công chúa Điện Hạ ngươi đang nói cái gì? Ô Khả cập cuống quýt quát, ta thân là hung nô Hãn quốc công chúa, lẽ ra vi phụ mồ hôi nỗ lực. Nếu như ta làm vật thế chấp có thể để đại vũ tin tưởng phụ hãn thành ý. Đây hết thảy đều là đáng giá. Nếu như ngày nào phụ hãn thật có ý khác, đại vũ có thể giết đầu lâu của ta tế cờ. Thái tử điện hạ, ngươi nghĩ sao? Kết minh đổi chất, cái này tại hai nước kết minh trong lịch sử thường xuyên xuất hiện. Mặc dù không thể nói dạng này minh ước liền nhất định có thể dựa vào. Nhưng hổ dữ không ăn thịt con, nhiều ít vẫn là có chút lực ước thúc, mà lại, xé bỏ minh ước, khiến nhà mình hoàng tử, công chúa bị địch quốc phẫn nộ sát hại tế cờ, đối với tướng sĩ sĩ khí cũng là sự đả kích không nhỏ. Như không phải có đầy đủ lợi ích, bình thường sẽ không xé bỏ minh ước, nhưng tự lân làm thế nào cảm giác nếu là đáp ứng liền chúng phải Huy Châu công chúa kế. Nhưng nếu không đáp ứng, Huy Châu công chúa đều đem nói đến nước này, lại muốn không tín nhiệm liền không nói được. Cô, tạm thời tin các ngươi một lần, nhưng sách kết minh bên trên mấy điểm, cô phải sửa đổi một chút. Đệ nhất, hung nô cùng ta đại vũ đường biên giới, nhất định phải trừ lại 5 dặm trống không khu vực. Cái này 5 dặm khu vực thuộc về hung nô. Nhưng người hung nô không được bước vào, nếu không liền bị coi là khiêu khích. Hung nô cùng đại vũ mậu dịch, giá cả từ chúng ta định, đừng không phục, chúng ta đại vũ có vật giá bảo hộ pháp. Các ngươi không có, không phải sợ bị các ngươi hố, ta là sợ các ngươi bị ta đại vũ thương nhân hố quần đều không có. Vừa mới bắt đầu ngày mới đen, lục xanh trong ngực long văn lệnh sáng lên. Lục xanh kết nối về sau, chi chu thanh âm xuất hiện tại long văn lệnh bên trong. Đại nhân, ngài để ta điều tra người tạm thời chưa có đầu mối. Nhưng gần nhất 2 ngày Sở Châu đã phát sinh 3 lên án mạng. Tên người chết đều gọi Ngô Trường. Thuộc hạ cho rằng, có người trước một bước đến Sở Châu, cũng đang tìm Ngô Trường. Ồ, nhìn đến phán đoán của ta phương hướng là đúng. Hung thủ mục đích là tìm cái kia Ngô Trường. Ngô Trường người này ngươi tiếp tục tìm. Ta sẽ mau chóng chạy đến Sở Châu. Lục xanh cắt đứt về sau lập tức tiến về Kinh Thành. Trước hướng Tự Tranh cùng Tự Lân báo cáo chuyện này. Sau đó xin tiến về Sở Châu truy tra. Đối với Lục xanh hành động, Tự Tranh đương nhiên là lớn bật đèn xanh. Vào lúc ban đêm, đem làm việc bàn giao về sau trực tiếp đạp kiếm phi hành. Tiến về Sở Châu, Kinh Thành cách Sở Châu có 2.800 dặm đường. Nhưng đối với ngự kiếm phi hành lục xanh đến nói cũng liền 2 canh giờ lộ trình. Ngự kiếm phi hành, đã bao trùm với thiên mã tốc độ. Hiện tại thiên mã chính là Lục Dĩnh cùng tiểu phượng hoàng sủng vật. Dưới trời sao, lưu quang cực nhanh, giang sơn cấp tốc đảo lưu, mây mù vùng núi tiêu tán vô hình. Khi nơi xa xuất hiện lít nha lít nhít phảng phất vũ trụ mênh mông đèn đuốc thời điểm. Lục Xanh nhếch miệng lên một cái nụ cười ôn nhu. Sở Châu, đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.